Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hoan lại mặc chiếc áo lông rộng thùng thình đó, vậy mà cô vẫn thấy lạnh rùng cả mình. Cô rụt cổ lại, bởi vì đôi giày cô đi không dày, những ngón chân ngăn ngắn đều đã bị đóng băng đến mức mất cảm giác rồi. Thế nên cô rất ngưỡng mộ cái vị không sợ lạnh ở bên cạnh. Giang Minh Viễn ôm Tinh Tinh đi một bên. Trên người mặc bộ Âu phục không thể quen thuộc hơn. Bên trong áo tây trang cũng chỉ có một lớp áo sơ mi phong phanh, khiến cho người khác nhìn cũng thấy nổi cả da gà. Vậy mà anh vẫn thẳng người, bước đi vững vàng, trông không hề có gì khác thường. Đi qua cầu nối vào trong sân bay, khí lạnh cắt da cắt thịt bị chắn lại bên ngoài, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Minh Viễn đặt Tinh Tinh xuống, nói với cô, tôi đi lấy hành lý, tôi cũng đi cùng anh. Trình Hoan nghĩ tới hai chiếc vali to đùng của mình, cũng ngại đứng đây đợi, nói cũng có chút xấu hổ. Vốn dĩ cô tưởng mình đã tính chu đáo, cái gì cũng mang đủ, ví dụ như ga giường dép lê gì đó, sợ đồ dùng ở khách sạn không sạch sẽ. Kết quả tất cả những đồ dùng cá nhân ở chỗ của người ta đều là đồ mới, chất lượng còn tốt hơn đồ mà cô mang theo. Thế là những thứ này đều không hề dùng đến, mang theo lại chiếm không gian. Không cần đâu, tôi đi là được rồi. Cô ở đây trông Tinh Tinh đi. Giang Minh Viễn thấy cô đầu bù tóc rối, rụt cả cổ lại, dáng vẻ như con chim cút vậy. Thật muốn đưa tay ra vuốt một chút. Có điều ý nghĩ này cuối cùng vẫn bị kìm xuống. Khóe miệng anh nhếch lên, nét mặt dịu dàng. Chút đồ đó tôi vẫn xách được. Nói rồi liền bước đi. Hai người Tinh Tinh và Trình Hoan đều không phải làm gì, bị không khí lạnh của thành phố C đánh phủ đầu, cả người cậu nhóc đều héo cả rồi. Lúc đầu không muốn mặc áo khoác dày, bây giờ lại ngoan ngoãn mặc vào. Học theo động tác trong phim truyền hình trên TV, lẩm bẩm tên những món muốn ăn vào tối nay. Mấy bữa nay ăn cơm ngoài, cậu nhóc vô cùng nhớ tay nghề của mẹ. Con thật ham ăn, làm sao con ăn hết được? Chúng ta ăn gà nướng hạt dẻ nhé. Trình Hoan từ chối yêu cầu, gợi ý món khác. Tình Tình nghĩ ngợi một chút, thấy ăn gà cũng không tồi, thế là miễn cưỡng gật đầu. Con vẫn muốn ăn tôm, mấy ngày nay ăn nhiều thế rồi vẫn không đủ sao? Trình Hoan khổ sở đưa tay ra, xoa gương mặt nhỏ nhắn lạnh buốt của cậu, lúc sau lại lấy cả tay còn lại đưa lên che cho cậu. Miệng liền thỏa hiệp, vậy thì ăn tôm. Lúc hai mẹ con họ đang bàn nhau xem món canh cuối cùng ăn gì, một tiếng đàn ông kinh ngạc vang lên bên cạnh. Ô, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Đây là người lúc trước đã chụp ảnh. Tôi là Diêu Đàm đây. Cô còn nhớ không? Anh ta tự giới thiệu, thái độ nhiệt tình. Mọi người cũng vừa mới xuống máy à? Trình Hoan đứng dậy, gật đầu với anh ấy. Nguyệt, vậy chúng ta cũng có duyên thật đấy. Nét mặt anh ta tỏ vẻ rất quen thuộc với nơi này. Tôi cũng sống ở thành phố C. Cô đang đợi ai đó sao? Có muốn đi cùng xe với tôi không? Vừa hay trên xe cùng còn hai chỗ ngồi. Không cần đâu, đừng ngại chứ. Cô giúp đỡ tôi như vậy, tôi đi đưa cô về một chuyến cũng chẳng đáng gì. Câu từ chối của cô bị anh ta cho rằng chỉ là lời khách sáo. Còn định nói gì đó, lại bị Tinh Tinh ngắt quãng. Cậu nhóc đang nói chuyện bữa tối nên rất đói, bị người khác xen vào vốn dĩ không hề vui. Bây giờ ông chú này còn định mang mẹ đi. Cậu có chút ý thức được nguy cơ. Khôn Khôn ở lớp nói mẹ bạn ấy đi theo ông chú khác, sau đó cậu liền mất mẹ rồi. Tinh Tinh không muốn trở thành đứa trẻ không có mẹ đâu. Thế nên vào lúc này, cậu bèn dũng cảm đứng ra. Chúng cháu về cùng ba. Bạn nhỏ Tinh Tinh ưỡn N, G, Ư, C ngẩng cao đầu, giống như con gà trống nhỏ chuẩn bị chiến đấu. Cậu hừ một tiếng, không đi với chú đâu. Cách chương.